Chuyện thứ 102, có thật từ bi. Có mấy cháu gái hợp lại đưa vấn đề để bàn giải. Nếu mình tu giải thoát không lập gia đình, rồi những linh hồn có duyên làm con cái mình lấy đâu có thân xác để tu hành tiến hóa? Đặt vấn đề xong, mỗi người giải một cách. Ví như mình đi đường gặp mưa, không ghé nhà này thì tìm nhà khác trú mưa, có sao? Có người ý kiến là mình ráng tu giải thoát để độ những linh hồn có duyên với mình cũng không muộn. Ý kiến bất nhất, các chú ý quay lại hỏi bác hai. Bác nói: nếu có tinh thần hy sinh lập gia đình để giúp cho những linh hồn có duyên với mình nương tựa tu hành ấy, vậy quý lắm. Có điều nên xét kỹ lại xem có thật từ bi không hay là vì dục vọng á. Mọi người cười. Chuyện thứ 103, hóa thân Bồ Tát. Có đứa cháu xem kinh giảng thấy nói về sự hóa thân thiên hình vạn trạng của chư Bồ Tát để cứu vớt chúng sanh. Trong số đó có Bồ Tát Quán Thế Âm thường hóa hiện ra người già cả ăn xin. Ai mà bố thí một đồng tiền cho hóa thân Bồ Tát thì phước lớn hơn trái đất. Nghe thế nó ước phải khi mình gặp phải hóa thân của Bồ Tát để bố thí thì hưởng phước đã. Bác nói: nếu vì lòng tham cầu phước lớn, cháu tìm suốt đời cũng không gặp hóa thân của Bồ Tát đâu. Nhưng nếu vì lòng từ bi thương xót người đói khổ hoạn nạn mà bố thí cho họ, những kẻ khốn cùng ấy đều là hóa thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cả. Chuyện thứ 104, phân tâm. Có câu tục ngữ: đặng buồn này khuây buồn nọ. Ý nói tâm con người ta hễ bận lo nghĩ việc này tức quên đi chuyện nọ. Có lần đi thăm đứa cháu bị ung thư đến thời kỳ chót, bệnh hành cháu đau đớn rên than. Bác hai khuyên cháu tha thiết niệm Phật, nhưng không nói đến sự mầu nhiệm của tiên Phật mà chỉ nói tác dụng thiết thực của tâm lý. Người buồn niệm Phật muôn sầu tiêu tan. Bà chủ nhà đem ly nước ra mời và hỏi: chú hai à, niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp. Sao mình tu niệm mà nghiệp không tan, còn đau bệnh hoài? Đang khuấy đường trong ly đá chanh, bác hai chợt nghĩ ra lời đáp: tại chưa đúng mức chưa tan, hãy đúng mức nó tan liền hà. Chớ nên niệm Phật một tiếng đồi an bệnh liền, chắc là khó được. Chuyện niệm Phật phân tâm bớt đau, bác dè dặt sợ bệnh nhân đau đớn quá, niềm tin bị lay chuyển, nên nung đúc đề cao đức tin nơi Tam Bảo. Mà thật vậy, đức tin mạnh mẽ thiết tha của mình cũng làm vơi đi nỗi khổ. Câu chuyện phân tâm được kể như sau. Có đứa cháu gái gọi bác bằng ông nội. Nó bị ung thư gan tới thời kỳ chót, bệnh hành nhức nhối dữ dội. Nó cũng biết niệm Phật lâu rồi, thấy nó đau đớn lăn lộn, bác khuyên: khi nào nhức quá còn ráng niệm Phật tha thiết, nó phân tâm sẽ bớt đau. Bác không bảo niệm Phật để Phật hộ trì cho tai qua nạn khỏi, vì bảo thế nó niệm Phật mà vẫn còn đau thì mới nghĩ sao. Thế nên bác khuyên nó chí thành niệm Phật thì tâm mình không còn nghĩ đến chỗ đau. Do phân tâm nên quên, bớt đau nhất. Đó là sự thật. Ví như mình đang có chuyện buồn phiền, bỗng đằng sớm xảy ra chuyện lu bu gì đó khiến mình để ý lắng nghe, trong nhất thời quên bẵng chuyện nhà vậy. Với lại lòng chí thành tin tưởng vào Đức Phật, chính lòng tin tha thiết đó cũng có thể làm nên phép lạ. Chuyện thứ 105, bán võng khỏi cộng nghiệp. Chỉ gật đầu cũng đủ tai ương, chẳng đợi đến chủ trương mới tội. Hai câu trên nói về cộng nghiệp do sự đồng tình trong việc làm hung ác của kẻ khác. Cũng có trường hợp đặt sai quan điểm về cộng nghiệp khiến ta không dám làm việc nghĩa, như thấy người hung lâm nạn không giúp đỡ vì sợ sau khi tai qua nạn khỏi, người ấy lại sát hại vô số sinh vật để ăn, làm điều bất lương để sống, rồi ta phải chịu chung tội ác ấy sao? Chuyện thế này, có vợ bác hai bán dao mát, nhiều anh em cư sĩ cho việc làm ăn ấy phải bị cộng nghiệp sát sanh với những người dùng đồ bén của mình, nên đề nghị khuyên bác. Bác hai, bác bắn dẫn đi, khỏi bị cộng nghiệp. Bác nói, thôi đi, dao của tôi ảnh hưởng tới đâu tôi biết, còn nằm vắt dẻo đông đưa trên võng rồi suy nghĩ trăm mưu nghìn kế, biết đâu mà tôi chia cho xiết. Lần khác, ghé nhà người quen, họ cũng chỉ trích việc bán dao búa là bị cộng nghiệp với kẻ ác. Tình cờ có ông bạn chuyên hút thuốc miễn phí đi đến, bác giới ngay ông ấy và nói, ông này tội lớn nhất nè. Ông ta chưng hửng hỏi, sao vậy? Bác bảo, có câu 100 mới được ôi thôi 10 người, tức 100 người chỉ có 10 người tốt thôi, còn lại toàn là thứ dữ. Anh hút thuốc giúp người ta mạnh giỏi, họ làm hung ác cả đời biết bao nhiêu tội lỗi, anh chia với họ cũng đủ chết luôn. Ông thầy thuốc cười xòa. Chuyện thứ 106, có trong có ngoài. Tề Thiên Tiểu Thánh, hậu Tây Du Ký, đánh với một đứa bé suốt 3 ngày bất phân thắng bại. Đứa nhỏ có 72 cái dòng phép trói người, 71 dòng đã quăng lên thi triển thần thông, Tiểu Thánh né tránh dễ dàng. Hôm nay chỉ còn cái dòng chót, thu hết tàn lực tung lên, Tiểu Thánh cười khẩy nhảy sang bên để tránh. Lạ thay, cái dòng ấy vẫn chụp được và siết thúc ké Tiểu Thánh lại. Túng cùng, Tiểu Thánh bèn cân đấu dân đến chỗ của Thái Thượng Lão Quân đang đốt lò bát quái luyện linh đơn. Tới nơi, Tiểu Thánh lớn tiếng, ông tự đèn ơi, chặt dùm cái quen sắt này cho tôi coi. Con khỉ quen tánh sất sượt. Lão Quân cười nói, mày biết mấy ngày rày mày đánh với ai đó không? Không biết, nhưng mà cái thằng nhóc nó lợi hại quá. Nó là Tạo Nhi, tức trời con đó. Hèn chi thua nó cũng phải. Ủa, mà sao bỗng dưng cái giọng tự rớt ra rồi? Lão Quân nghiêm giọng, 72 cái giọng ấy tượng trưng cho các tánh xấu đam mê của con người như danh lợi, tình, ăn ngủ, ganh ghét, vân vân. Cái giọng sau cùng này là giọng háo thắng. Nhà ngươi tránh né dễ dàng các dòng kia, nhưng vì lòng háo thắng của ngươi quá lớn nên dòng háo thắng này mới trói ngươi được. Này nghe, đứa bé ấy là Tạo Nhi, ngươi nhận mình thua là phải. Lòng háo thắng đã hết, dòng háo thắng tự nhiên tháo ra. Cũng như trên, chuyện trong có ngoài mới có dưới đây là chuyện vui, hàm ý cảnh giác ta nên tế tâm xét nét những lỗi lầm nhỏ nhặt sâu kín trong lòng mình, chớ đổ thừa cho ngoại cảnh. Có cư sĩ hoài nghi hỏi, bác hai ơi, có cảnh giới niết bàn riêng biệt ở đâu đó cho người tu chứng đến đó an dưỡng, hay là chỉ có niết bàn tự tâm mà thôi? Khi tâm mình đạt đến một trạng thái bình an nào đó gọi là niết bàn bất sinh bất diệt, phải không bác? Bác nghĩ, nếu nói có cảnh giới niết bàn thì làm sao minh chứng? Nếu nói không có, sợ sai với kinh sách nên bác nói, hãy trong có thì ngoài có, ở trong không thì ngoài không. Nó đồng ý. Nhân đây bác nhắc lại chuyện bác viết về nàng Ma Đăng Già và ông A Nan. Trong chuyện có đoạn, nàng Ma Đăng Già vì quá yêu ông A Nan và tuyệt vọng đến đau tương tư, mẹ nàng thương con nên đánh liều mướn một thầy chú thuật, tức thầy bùa, làm phép cho A Nan thương con bà. Một hôm, A Nan đi khất thực ngang nhà Ma Đăng Già. Đoạn này bác hai viết, không biết phải do sự linh thiêng của phù chú chăng mà Ma Đăng Già giơ tay ngoắt ông, ông riu ríu vào nhà nàng. Một đứa cháu đọc đến đoạn này thắc mắc hỏi: "Tại sao bác không nói do sự linh thiêng của phù chú mà lại để câu nghi vấn như vậy?" Bác nói: "Trong phạm vi siêu hình, mình khẳng định là không đúng, mà sự thật cái gì cũng phải có trong cũng có ngoài. Giữa ông A Nan và Ma Đăng Già có tiền kiếp từng là vợ chồng yêu thương sâu đậm, biết đâu tình xa xưa còn chút vấn vương, chẳng phải do sự linh thiêng của phù chú không đâu." Chuyện thứ 107: Nhận được cái ngu. Biết lầm, lầm đã khỏi mình, như ngoài hình mới biết hình tròn vuông. Khỏi phải tìm kiếm cái khôn, chỉ nhận được cái ngu của mình là khôn rồi vậy. Ráng nhận được cái ngu là câu trả lời cho một người bạn hỏi: "Tu là làm sao?" Với cả một bồ đầy cao ngạo tự mãn. Câu hỏi này của người quen với bác: "Anh này học thức khá mà tánh hơi cao ngạo." Bác trả lời: "Tôi tu là ráng nhận ra cái ngu của mình." Ông bạn không nói gì, không biết ông có hài lòng chăng. Tuy nhiên, trên thực tế mỗi ngày qua mà mình nhận thấy mình ngu thêm một chút là có tiến bộ. Biết được cái ngu là đã khôn vậy. Chuyện thứ 108: Con người từ đâu đến? Quá khứ đã qua rồi, tương lai chưa đến. Chỉ có giây phút hiện tại là thật hữu. Chúng ta chỉ kiểm soát mình trong giây phút hiện tại này và chịu trách nhiệm về việc sử dụng giây phút ấy trong việc thiện hay ác. Ngoài ra, các việc đàm huyền, luận diệu chỉ dành khi rảnh rỗi, lúc trà dư tửu hậu. Câu chuyện như sau: một số anh em cư sĩ ở Cái Dầu làm trong nhà thuốc nam, rút lãnh việc hay thảo luận đạo lý. Hôm đó bàn về đề tài: con người từ đâu đến, chết rồi về đâu. Người bàn thế này, kẻ luận thế nọ vẫn chưa ngã ngủ. Trong nhóm có một chú bị bệnh tâm thần nhẹ, hiền lành và hay đến làm công quả ở phòng thuốc nam miễn phí. Trong cuộc thảo luận trên, mọi người phát biểu xong xoay qua chỉ chú em mát ấy hỏi: Còn để ý kiến ra sao? Con người từ đâu đến, chết rồi về đâu? Chú ta tỉnh bơ đứng dậy nói gọn gàng: Trước khi chết á, má tôi nói á, con ở lại ráng lo tu hiền tạo phúc đức nha con. Nghe câu trả lời trớt quớt ngoài đề, ai cũng ôm bụng cười. Đứa cháu kể chuyện trên cho bác nghe xong, nó hỏi: Thằng mát đó nói như vậy bác thấy sao bác? Nó mát nên nó nói đầm lao chứ sao. Có điều tao rất chịu câu nói đó. Dạ, con cũng rất thích câu đó. Lúc bấy giờ cũng có cháu cư sĩ nghe chuyện trên chen vô bình luận: Trời ơi, cái ông thiền sư nào nhập xác cho cái thằng mát đó nói một câu nghe đã quá trời luôn. Con người từ đâu đến, chết đi về đâu? Việc ấy quá xa vời. Điều cần yếu là mình làm được những gì có ý nghĩa trong cuộc sống hiện tại. Chuyện thứ 109: Mãi mong cái không có. Cái tuyệt vời là những cái mà ta chưa có. Khi đã có thì nó trở thành tầm thường. Đó là tâm lý chung của mọi người. Thế nên ta luôn thờ ơ dẫm đạp lên hạnh phúc sẵn có, để mong tìm cái ngoài tầm tay. Do đó hạnh phúc trở thành là đường đi không đến, vì ta không biết dừng lại để hưởng, mà cứ đẩy mãi nó vào tương lai xa tít. Có người đánh xe thấy con ngựa mình già yếu, bèn treo bó cỏ non trước đầu ngựa để nung đúc nó cố gắng lên. nhưng mãi mãi bó cỏ vẫn còn xa cách. Cuối cùng nó ngã quỵ mà bó cỏ vẫn ở phía trước. Hạnh phúc đòi hỏi ta phải nhận được nó, biết hưởng và bồi dưỡng cho nó được dài lâu. Thờ ơ với hạnh phúc bên mình, khi nó ra đi rồi, cái gì còn lại? Thế là ta mất tất cả. Mãi mong cái không có là con đường ảo vọng nói trên mà ta vô tình tự chọn, để rồi ngày kia phải buồn than hối tiếc lúc buông tay. Mãi mong cái không có là tựa câu chuyện kể sau đây. Có cháu gái than phiền với bác: trong nhà con cũng có tương đối đầy đủ hết, vậy mà ba má con không bao giờ thỏa thích khen cái này tốt cái kia đẹp, mà cứ đòi hỏi cái chưa có không à. Nào là mình còn thiếu quạt trần, tivi màu, tủ lạnh, vân vân. Còn cái sẵn có thì hai ông bà không hề nhắc tới. Nghe xong bác cười. Mãi mong cái không có. Cái không có đã là không có rồi, cái có cũng mất luôn. Bởi không nghĩ đến nó thì cũng như không có vậy. Chuyện thứ 110: học cái hay. Người xưa khuyên ta nên học hỏi bằng cách xét lại mình. Thấy cái hay của người nên xét coi mình có được như thế không mà cố gắng làm theo. Thấy cái dở cái xấu của người nên xét mình có phạm phải như người không để cố chừa bỏ. Học như thế ta được rất nhiều lợi ích. Lại nữa, đối tượng mà mình ngắm để soi gương có tốt hay xấu, chánh hay tà, không quan ngại gì đến mình cả. Gặp người có ít việc hay hoặc vài điều dở, ta không vì đó mà chấp nhận hay phủ nhận tất cả việc nói làm của họ. Ta chỉ rút tỉa những gì có lợi để dung bồi trí tuệ và đức hạnh cho mình thôi. Và đây câu chuyện học cái hay. Có người nhờ bác hai phê bình xem Thanh Hải chánh hay tà, những điều cô nói đúng hay sai. Bác nói: người ta thông minh hơn bác quá mà phê bình cái nỗi gì. Mà thôi đi, cái gì hay của người thì mình học để làm giàu cho kiến thức, cái gì dở cũng là bài học để ta tránh phạm cái lỗi đó. Chứ mình có đi theo làm đệ tử người ta sao mà liệu lượng chánh tà. Dụ như thấy người ai trang trí đẹp mắt mình để ý, rồi tùy khả năng mình về trang trí nhà mình. Chứ đâu phải thấy nhà ta sang trọng rồi xin vào ở đợi mà phải hỏi xem ông chủ nhà đó tốt hay xấu. Hãy như con ong hút các thứ mật hoa về luyện thành mật ong. Học như thế tâm hồn ta càng ngày càng phong phú thêm lên. Chuyện thứ 111: nhổ răng tội không. Có câu tư tưởng: sợ tội là chi, hay đó chính là cái tội. Người lương thiện phải biết sợ tội lỗi để tránh những việc làm có phương hại đến mình và người. Đó là điều rất tốt đẹp. Sao lại bảo sợ tội chính là cái tội? Bất cứ việc gì thái quá hoặc không hợp thời cơ đều bị phản ảnh ngược lại cả. Câu chuyện nhổ răng tội không, ngắn ngủi, dí dỏm đã nói lên cái nghịch lý của lòng tốt đặt sai định hướng, nhắc ta nên có tầm nhìn rộng rãi chính xác hơn về những lời khuyên dạy của người xưa. Thân thể pháp phu thọ ư phụ mẫu. Câu chuyện xảy ra như sau. Có bà già hiền lành chân thật lắm. Bà nghĩ cái thân này do cha mẹ sinh thành, sinh sao để vậy không dám sửa đổi thêm bớt. Bà còn cái răng lung lay, ê nhất muốn nhổ mà sợ tội. Một hôm gặp bác, bà hỏi: nhổ răng có tội không chú? Bác cười nói: tội mà ít, còn để vậy tội nhiều hơn đó. Bà giật mình hỏi: sao vậy chú? Bác hai đáp: nhổ đau có một chút là hết liền, còn để vậy đau nhất lâu ngày tội cho cái thân nhiều hơn. Chuyện thứ 112: mong gặp Phật. Làm sao tìm gặp người mà mình không biết tí gì về họ cả? Dù người ấy ở ngay trước mặt hay sống chung với mình cũng chẳng gặp. Vì gặp mà không biết cầm bằng cũng như không. Chuyện mong gặp Phật dưới đây nói lên cái mâu thuẫn trớ trêu buồn cười của kẻ mong cầu. Cũng bà ba thật thà kia hỏi thêm: chú hai, Tôi tu sở nguyện mong gặp Phật, chú nhắm coi tôi gặp Phật có được không? Bà nghĩ như là bác có huệ vậy, bác cười hỏi. Mà bà biết Phật ra làm sao không? Dạ không biết. Bà không biết làm sao mà gặp, biết đâu chừng hồi mai này đi chợ chen vô chỗ đông người, bà lấn Phật chú nhủi mà bà không hay đó nghe. Chuyện thứ 113, Rèn sớm. Trong câu chuyện rèn sớm này, tác giả phân tích ảnh hưởng sai biệt của thời gian đối với vật dụng và trí đức. Vật dụng thuộc về vật chất bị thời gian làm suy hoại, trái lại tài năng và trí tuệ thì thời gian lại giúp tăng trưởng thêm lên. Để giải nghi cho người bạn đối với câu giảng khuyên người rèn sớm thì xài lâu hư, tác giả đề cập câu chuyện sau đây. Có chú em hỏi bác: Bác hai, khuyên người rèn sớm thì xài lâu hư, mà tôi thấy dao mát cái nào ra lò trước thì cùng lục trước, mau hư chứ lâu hư gì? Bác hai đáp: Ừ thì rèn dao búa nó vậy á, rèn trước thì cùng trước, còn về tài đức trí tuệ không phải vậy nha. Dụ như chú năm nay đã 60 tuổi mà còn lái Honda được là nhờ tập rèn từ thuở trước, nếu chưa biết lái thì giờ không tập được rồi. Thì ra rèn sớm thì xài lâu hư là vậy. Chuyện thứ 114, đổ nồi ốc luộc. Có đồng đạo phát tâm tu hành mạnh mẽ lắm, có lẽ ông không muốn người thân quyến phải chịu quả khổ về sau, nên ông bắt buộc hết trong nhà vợ con và cả bà mẹ đều phải trường trai như ông. Tội nghiệp bà mẹ không quen ăn tương nên thèm mặn. Một hôm ông đi vắng, bà sai cháu nội mua ốc gạo về luộc ăn. Mấy đứa cháu luộc ốc vừa chín tới, bỗng ông về đến. Hay chuyện, ông cự nữ quá chừng và bưng nồi ốc luộc đổ bỏ. Bà mẹ tủi thân rơi lệ. Lắm người khen ngợi ông giới hạnh tinh nghiêm. Bác hai không khen cũng chẳng dám chê. Có điều tu nghiêm khắc với mẹ đến bà phải khóc tủi cũng nên xét lại. Đồng thời có anh bạn bác cũng tu mà ý kiến ngược lại. Anh nói: Nếu má tôi mà thèm ăn thịt cá quá tôi cho bà ăn, vì nếu bà thèm lắm thì ăn chừng nửa hoặc một cân là cùng, còn không cho bà ăn bà sẽ ăn cả tạ mà chưa thỏa.